Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334. Nhưng thật ra cái phúc hắc, nhìn đến Vân Hoàng ca đã muốn trước kia ở trong này chọn lựa. Kia tám người tức giận đến đòi mạng, bọn họ nhìn Vân Hoàng ca, đôi mắt lý đều là tức giận, cũng không biết làm sao đến hương ba lão, cư nhiên vào thất trường lão mắt. Không biết là ai trước nổi lên cái đầu, toàn bộ lầu ba lập tức trở nên ầm ầm, thật không biết nàng cấp thất trường lão quán cái gì thuốc mê. Thất trường lão cư nhiên liên trưởng lão làm đều cho nàng đâu, ngươi xem nàng bộ dạng. Như vậy bình thường, thất trường lão lại là đỉnh đầu nhất mỹ nữ, lưu nha đầu kia xuống dưới, tám phần là muốn phụ trợ chính nàng, cũng không phải là... Mỹ nữ cũng là cần phụ trợ hảo mị, mọi người hống cười rộ lên. Bọn họ là ở châm chọc Vân Hoàng ca, nhưng lại trong lời nói, nói cũng là không giả. Lạc Phạm Âm quả thật đỉnh một đầu đầu bạc, nhìn qua có điểm lão thành, khả năng cũng là còn trẻ tóc bạc, tinh xảo dung nhan, là không ai có thể đủ phủ nhận. Nhưng thật ra kia một đầu đột một đầu bạc, ngược lại phụ trợ nàng càng thêm mỹ mạo, bên này. Mọi người cười vang không chỉ, bên kia Vân Hoàng ca lại giống như cái gì cũng chưa nghe được bình thường. Mảnh khảnh thân ảnh, nhẹ nhàng xuyên qua ở giá để hàng thượng, nhìn mặt trên vũ khí, mọi người vừa thấy, rốt cuộc kia cười không nổi, đối phương cái gì cũng chưa nghe được giống nhau, bọn họ tái như thế nào châm biếm, lại tổng cảm thấy, một quyền đánh vào bông thượng, hoàn toàn không cảm giác. Ngược lại như là bị Vân Hoàng ca khách sáo, mọi người cáu giận liếc nhau, đều chui vào hóa cái chung, cũng đi chọn lựa chính mình vũ khí, thuận tiện, thưởng Vân Hoàng ca, đúng vậy, chính là thưởng, Vân Hoàng ca nhìn đến một thanh so với này hắn trường đao dài nhỏ, so với trường kiếm khoan một chút bạc đao, khó được tò mò thân thủ đi lấy, kết quả, nàng còn không có đụng tới kia bạc đao. Còn có một đôi bàn tay to thân lại đây, đem kia đao cầm đi, trắng thuần tay nhỏ bé, như thông như ngọc, lực lượng một chút, nàng ngẩng đầu, đã thấy trước mặt, không biết khi nào đứng một cái dung mạo bình thường, cái đầu pha cao nam tử giơ giơ lên trong tay bạc đao, hướng nàng khiêu khích cười, vị này sư muội, ngượng ngùng, này đao là ta trước lấy đến, Vân Hoàng ca trà sát đầu ngón tay. Thu hồi tay nhỏ bé, đối hắn khẽ cười nói, kia, chúc mừng vị sư huynh này, ngữ bãi, nàng xoay người hướng địa phương khác đi đến, những người này là ở khiêu khích nàng, nàng nhìn ra được đến, chính là như vậy ngây thơ xiếc, đã sớm là nàng ngoạn còn lại, nàng lười đi theo chân bọn họ tránh, dù sao, nơi này vũ khí nhiều như vậy, nàng cũng không tin, bọn họ có thể đem này đó vũ khí đều cướp đi. Lấy đến bạc đao nam tử, trên mặt ý cười, ở Vân Hoàng ca xoay người rời đi nháy mắt, mạnh cứng đờ, hắn rõ ràng là tới chọn sự, nguyên tưởng rằng Vân Hoàng ca hội sinh khí, khả nàng thật giống như không còn cách nào khác nê hoa nhi. Nói niết liền niết, nàng cũng không còn cách nào khác, khiến cho hắn đầy ngập lửa giận, lần này tự nhưng thật ra không chỗ phát tiết, nhìn đến Vân Hoàng ca đi vào địa phương khác. Bên cạnh mấy người, như trước đi theo nàng, Vân Hoàng ca hoàn toàn không thèm để ý bọn họ ánh mắt. Tự cố mục đích bản thân chọn lựa thích hợp chính mình vũ khí. Vài lần xuống dưới, nàng phát hiện một sự kiện, thì phải là, phàm là nàng xem thượng vũ khí, không đợi nàng vươn tay đi qua, còn có nhân trước thân thủ đoạt đi rồi. Vân Hoàng ca nhìn trước mắt màu bạc nhuyễn tiên bị lấy đi. Nàng hoạt kê cười, trong lòng yên lặng nói, đây là lần thứ năm, đúng vậy, lần thứ năm, phía trước vài lần, nàng xem thượng đao thương kiếm kích này nhất loại, còn không có đụng tới, đã bị cướp đi, lần này, thật vất vả nhìn đến một cái cũng không tệ lắm nhuyễn tiên. Lại một lần nữa bị đoạt đi rồi, Vân Hoàng ca đôi mắt lý, ảnh ngược ra ánh nến lượn lờ quang, nàng liệt nhếch miệng giác. Hình như có nếu vô nhìn thoáng qua kia mấy người đang địa phương. Tiếp theo nàng xoay người nhập vào này hắn đường nhỏ, gặp Vân Hoàng ca lại không thanh không cổ họng tiêu sái. mọi người đều cảm thấy, nàng chính là cái gặp cảnh khốn cùng, hũ nút, thải tử nàng, nàng cũng không hội hé răng. Kết quả là, lại có ba người theo dõi Vân Hoàng ca. Vân Hoàng ca cảm giác được phía sau có vài đạo hơi thở đuổi sát không để. Dơ dơ lên khóe môi, bước chân lược một chút, dừng lại ở một chỗ bãi phóng Nga mi thứ cái giá thượng. Nga mi thứ, loại này thích hợp nữ sinh dùng, cũng là đoàn binh, thích hợp đánh lén, không thích hợp nghênh chiến sử dụng. Vân Hoàng ca đáy mắt xẹt qua một chút thâm ý, nàng nâng lên thủ, tựa hồ muốn đem trung gian kia đem Nga mi thứ nhét vào trong tay. Kết quả, lại một lần nữa, bị đoạt đi rồi, cướp đi nàng trong tay Nga mi thứ nhân, là cái nam tử, Vân Hoàng ca ở diễn luyện tràng, gặp qua hắn một lần. Hình như là ngũ trưởng lão đồ đệ, nam tử bộ dạng đáng khinh, không lớn đồ tam giác mắt, lộ ra từng trận đáng khinh quang, ngượng ngùng sư muội, này vũ khí ta muốn ân, sư huynh khẩu vị thực độc đáo, này thích hợp nữ tử sử dụng Nga mi thứ, sư huynh cư nhiên thích, ngũ trưởng lão nhưng thật ra thu cái hảo đồ đệ, khả nam khả nữ, Vân Hoàng ca cười. Bỏ lại như vậy một câu ý vị thâm trường trong lời nói. Nhiễu quả hắn, tiếp tục đi phía trước đi đến. Phốc nghe vậy, không biết là ai nhịn không được bật cười. Ha ha ha, khả nam khả nữ tiếp theo. Một trận cười vang thanh ở lầu ba vang lên. Khả nam khả nữ không phải gay sao? Phốc, ha ha ha ha cắp bên cạnh. Tu thần đứng ở cửa, nghe bên trong động tĩnh. Hắn không khỏi loan loan khóe môi. Ta âm tân đồ đệ, nhưng thật ra cái phúc hắc, khả nam khả nữ, không phải gay, cũng là thái giám ân ni này miệng, thật sự là lời nói ác độc, đoạt Nga mi thứ nam tử, sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét, hắn rất nhanh rảnh tay chung Nga mi thứ, hận không thể đem này Nga mi thứ định ở Vân Hoàng ca trên người. Cũng là không thể, căm giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vân Hoàng ca phía sau lưng. Hắn cầm Nga mi thứ, trốn cũng dường như ly khai lầu ba, rốt cuộc không mặt mũi đãi đi xuống. Vân Hoàng ca hơi hơi ngoái đầu nhìn lại, nhìn hắn chạy trối chết bóng dáng, gợi lên một bên khóe môi, lộ ra một chút châm biếm ân ni mọi người nhìn chằm chằm nàng xem. Còn không thấy rõ sở miệng nàng rác giữ cười, chỉ thấy nàng lại chui vào giá để hàng, còn lại còn có hai người không đoạt lấy Vân Hoàng ca vũ khí. Trong đó, một người là tam trưởng lão đồ đệ, một người là tứ trưởng lão đồ đệ, Ninh Quý đồ đệ, là cái bé gái mồ côi, bị hắn nuôi con nuôi trở về, cho nên theo hắn họ, kêu Ninh Tâm Nguyệt, tứ trưởng lão đồ đệ, đồng dạng là cái nữ tử, kêu Lãnh Thu Sương, là nam lâm lãnh gia, lãnh thản nhiên tộc muội, lãnh gia cùng vãng sinh cốc cũng coi như quan hệ thông gia. Lãnh Thu Sương bà nội họ Liễu, xem như Liễu kháng nhất bà con xa tộc muội, quan hệ cũng không thân hậu, nhưng đều là họ Liễu. Lãnh Thu Sương thiên phú cũng không sai, liền nương này một tầng quan hệ, vào vãng sinh cốc, nhưng, nghe nói, Lãnh Thu Sương tiến vào vãng sinh cốc sau, Liễu kháng từ lúc không thấy quá nàng, tựa hồ là đối này bà con xa ngoại sinh nữ không quá cảm thấy hứng thú. Tứ trưởng lão nhưng thật ra hội vuốt mông ngựa, trực tiếp đem Lãnh Thu Sương thu về môn hạ, hơn nữa phá lệ sủng ái, cơ hồ đến làm cho Lãnh Thu Sương vô pháp vô thiên bộ. Hôm nay, tứ trưởng lão được đến cơ hội, có thể cho một gã đệ tử, tiến vào chọn lựa một phen vũ khí, hắn tự nhiên mà vậy đem cơ hội này, cho Lãnh Thu Sương. Lãnh Thu Sương nhìn thoáng qua Ninh Tâm Nguyệt, xúi dục nói: Ninh Tâm Nguyệt, ngươi liền như vậy nhìn nàng ở trong này ép buộc. Ngoặc kép, hết chương.